Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Big New Morgan. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thật có lỗi. Tham gia bạn học cũ hôn lễ quá mạnh náo. Bị rót đến trực tiếp đã mất đi ý thức uống nhỏ nhặt. Xe lửa đều không gặp phải trở về. Một lần nữa mua cái chuyến tàu đêm vừa mới về đến nhà. Nhìn các vị đại lão thứ lỗi. Đồ Flamingo chuẩn bị sàn bán đấu giá nói là long trọng. Nhưng kỳ thật sân bãi cũng không phải là rất lớn. Chỉ là tọa lạc tại một cái xa hoa sòng bạc tầng cao nhất. Lui tới các tân khách thân ảnh cũng không phải là rất nhiều. Nhưng trên cơ bản từng cái đều là có mặt mũi người. Từ thân phận phương diện nhìn lại, ngược lại là hoàn toàn nổi bật lên, long trọng, hai chữ. Băng hải tặc bách thú Kaido bên kia tới cái lăng đầu thanh Jack. Cũng không biết Kaido vì sao như thế yêu quý Jack. Thường thường đi ra ngoài làm việc đại cán bộ ba tai đều là từ Jack đi ra mặt. Hắn hai cái đại ca King Gu cùng Queen cơ bản đều là uốn tại tự mình trong hang ổ. Ngay cả cái động tĩnh đều không có. Để cho người ta luôn cảm thấy ba tay giống như chỉ có Jack một người. Cái này Jack ngồi tại hội trường xếp sau. Biểu lộ một bộ phi thường bộ dáng nghiêm túc. Ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá hắn phía trước cách đó không xa một cái bóng lưng. Tấm lưng kia chính là Gromas. Tại Gromas bên người ngồi Frosup băng hải tặc một đoàn người. Còn có một cái lệnh những người còn lại đều không tưởng tượng được thân ảnh. Cái kia chính là New of the World xã trưởng Big New Morgan. Trước đó không phải nghe nói Morgan tên kia cùng vị kia Hansel Grimm ở giữa có một chút xung đột. Cùng không thoải mái sao? Làm sao chỉ chớp mắt hai người bọn họ vậy mà ngồi cùng nhau? Nhìn còn giống như trò chuyện thật cao hứng, rất hợp phách dáng vẻ. Được xưng là hắc ám thế giới đế vương thứ nhất Loan Sắc King Zufel cắn một điếu xì gà. Nhìn sang Gromas cùng Morgan phương hướng về sau có chút kỳ quái mở miệng đối bên người lão bằng. Hiểu, có concealer tên Jason mở miệng hỏi. Jason ngược lại là tựa hồ thật biết một chút nội tình tin tức bình thường mở miệng cười nói ra. Nghe nói là Stacy nữ nhân kia từ đó xuyên tuyến Bắc Cầu. Cho Morgan cùng cái kia Gromas nói cùng một lần. Để Gromas cùng Morgan quay về tại tốt. Ân, Stacy, Zufeng nghe vậy nhìn một chút ngồi tại một hướng khác. Xung quanh quay chung quanh một chút đến từ các nơi, quý phụ nhân, Stacy. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Ta luôn cảm giác nữ nhân kia là lạ. Bất quá ta còn không có biết rõ ràng. Nhưng là hiện tại xem ra, Gromas háo sắc tên tuổi hẳn là thật. Cũng không biết Stacy dùng dạng gì thủ đoạn. Ngay cả Gromas đều chiết phục. Dù Fez gia hỏa này là một cái tham lam lại xảo trá người. Có lẽ hắn về sau là thật phát hiện Stacy có cái gì không thích hợp mà địa phương. Cho tới để Stacy tại tót tô đảo bên trên vì chỉ là một cái Tamatebako đem hắn cho, diệt khẩu. Không nói trước cái gì Gromas cùng Morgan quan hệ trong đó. Ngược lại là ngươi, lần này chuẩn bị bao nhiêu Beria? Là chuẩn bị đem Goru Nomi nắm bắt tới tay sao? Jason mở miệng cười hỏi. Zufeng gật đầu nói. Nếu như cầm tới Goru Nomi, đối ta loại này cho vay, God of Fortune, tới nói. Sinh ý sẽ mở rộng gấp bội. Đối mặt loại này dụ hoặc, ta đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó đó a. Có lẽ luận thực lực cùng thế lực, ở chỗ này có rất nhiều người đều có thể vượt qua ta. Nhưng nếu bàn về tài lực, nơi này còn không có mấy người có thể làm đối thủ của ta a. Hôm nay nơi này chính là ta sân nhà. Ha ha ha ha ha. Jason nhìn xem Zufel tự tin như vậy mở miệng nói ra lời nói này. Cũng là không có hảo ý cười hỏi. Như vậy ngươi liền không sợ mình trêu chọc những này hung đồ nhóm. Có mệnh cầm Goru Nomi. mất mạng dùng Goru Goru Nomi sao? Đừng đến lúc đó mất cả trì lẫn trài a. Phèo, dù phèo khi nghe thấy Jason lời nói sau cũng là có chút kỳ quái nhìn xem hắn hỏi. Làm sao? Hẳn là ngươi không là hướng về phía cái này Goru Goru Nomi tới. Dĩ nhiên không phải, ta chính là gần nhất nhàn không có chuyện để làm. Thuận tiện tới đây gặp các ngươi một chút những này lão bằng hữu. Sau đó nhìn xem có cái gì sinh ý có thể phát triển một cái. Đối với Goru Goru Nomi, ta là không ăn được. Jason rất thản nhiên mở miệng nói ra. Bất quá Zufel cũng không có tiếp tục trả lời hắn câu nói mới vừa rồi kia. Mà là trầm mặc một chút, liền rời đi trước đó chủ đề. Xem ra gia hỏa này thật sự chính là một cái 10 phần người tham lam. Dù là bốc lên phong hiểm, cũng muốn thử một chút nhìn có thể hay không cầm tới Goru Goru Nomi. Một bên khác, tại Gromas bọn hắn ngồi giữa sân, Morgan đang tại đối Gromas nói mình muốn cho ra, áy náy. Gromas thuyền trưởng đại nhân, theo ta được biết, cái này Gyojinto cùng trên mặt biển thế giới sở dĩ ngăn cách sâu như vậy. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì câu thông cùng tuyên truyền không đủ đúng chỗ. Đại người đi biển e ngại thần bí Gyojinto, bởi vậy dần già liền đem Gyojinto bên trên các cư dân coi là đến từ biển sâu quái vật. Từ đó bởi vì loại này hoảng sợ tâm lý, không tự chủ được sinh ra, hãm hại, ý nghĩ. Lại thêm chính phủ bên kia trước đó không làm, để loại này tập tục càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần tạo thành vòng lặp vô hạn. Bởi vì không hiểu rõ mà hãm hại sẽ để cho Gyojinto các cư dân càng gia phong hơn bế cùng trên mặt biển lui tới. Sau đó liền sẽ càng phát không hiểu rõ, từ huyết kế tục tăng lên hãm hại. Morgan 10 phần chăm chú đối Gromas mở miệng nói ra, nhìn ra hỏa này vì cùng Gromas chữa trị quan hệ cũng là hạ rất lớn công phu a. Chuyên môn từ Gromas tương đối để ý địa phương bắt đầu tay. Đối Gyojinto kiến giải cũng rất có chiều sâu. Kiệt ha ha ha ha. Morgan, ngươi nói không sai. Mọi người chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên mới sẽ sinh ra hoảng sợ tâm lý. Liền giống như ngươi, trước lúc này, ngươi đối ta sinh ra hoảng sợ tâm lý, chính là bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ ta. Hoặc là nói, ngươi đối theo ta hiểu rõ chỉ là tồn tại ở văn bản bên trên văn tự hình dung. Nhưng là hiện tại tiếp xúc một cái, ta nhìn ngươi đã kinh biến đến mức rất thoải mái mà. Gromas cười lớn vỗ vỗ Morgan lông vũ mở, miệng nói ra, mà Morgan cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Không sai, không sai, liền là loại cảm giác này. Kỳ thật liền cùng Gromas thuyền trưởng đại nhân ngài, rất nhiều thứ nhìn xem tựa hồ rất nguy hiểm, kỳ thật thực tế đi tìm hiểu một chút. Liền sẽ phát hiện đây hết thảy cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Những năm gần đây, bởi vì Gromas đại nhân ngài hoành không xuất thế, để Gyojinto tin tức tương quan bị lộ ra rất nhiều, cũng làm cho nhiều người hơn hiểu được Gyojinto trạng thái. Đây chính là một loại tốt phát triển, nhưng là một người lực ngắn, chỉ dựa vào ngài một người, có lẽ còn không có cách nào đem chuyện này biến càng tốt hơn. Chỗ để làm ta trước đó trong công tác sơ sẩy, tạo thành ngài trên danh nghĩa bị hao tổn, kẻ hèn này cũng nguyện ý lấy New of the World xã trưởng danh nghĩa. Tại được ngài đồng ý phạm vi bên trong. Tại Gyojinto thiết lập một cái tòa báo phân bộ. Cái phân bộ này sẽ đem công tác chủ yếu trọng tâm toàn đều đặt ở Gyojinto phía trên. Ở thế giới phạm vi bị tuyên truyền Gyojinto chính diện hình tượng. Đem cái này bên trong biển sâu, thiên đường, cảnh tượng mang cho trên mặt biển những cái kia vô tri mà ngu muội đám người. Ta tin tưởng loại này tuyên truyền đem sẽ hữu hiệu thay đổi nhân loại đối Gyojinto nhận biết cùng thái độ, ngài cảm thấy thế nào? Gromas nghe vậy nhìn một chút Morgan ra hỏa này, hơi tự định giá một lúc sau, liền gật gật đầu nói, điểm này đương nhiên không có vấn đề. Gyo Jin-to hoan nghênh các ngươi dạng này ôm thiện ý mà đến hảo bằng hữu. Bất quá ta cũng không phải là Gyo Jin-to chủ nhân, cho nên sau khi trở về, ta sẽ xin phép một chút Gyo Jin-to chi vương, Great Knight of the Sea Neptune bệ hạ. Bất quá ta tin tưởng cùng bệ hạ anh minh cùng cơ trí, hắn sẽ rất tình nguyện tiếp nhận. Morgan thì cười ha hả mở miệng nói ra, ai cũng biết Long Cung thành chủ nhân Neptune vương rất thưởng thức Gromas đại nhân ngài. Lại thêm ta hiện tại cũng nên tôn xưng đại nhân ngài một tiếng, điện hạ. Bởi ngài đi cùng Neptune vương tố nói lời, tất nhiên sẽ thành công. Như vậy kẻ hèn này sẽ phải sớm bắt đầu chuẩn bị a. Kiệt ha ha ha ha. Ta cũng rất hy vọng Gyo Jin-to có thể đem chính mình chính diện hình tượng truyền bá đến thế giới. Các nơi a, người phần này, ấy nấy, ta rất hài lòng. Morgan xã trưởng, có lẽ chúng ta tương lai cũng sẽ trở thành hảo bằng hữu. Gromas mở miệng cười nói ra, mà Morgan cũng là rốt cục thở dài một hơi, đem tâm đặt ở trong bụng. Mình phí hết nhiều như vậy công phu đi suy nghĩ làm như thế nào nịnh nọt Gromas, chung quy là không có đi sai đường a. New of the World cho tới nay cũng rất muốn tại Gyo Jin-to bên trên thiết lập một cái phân xã. Dù sao Gyo Jin-to là có rất đặc thù, duy nhất tính, hòn đảo. Là một cái duy nhất bên trong biển sâu quốc gia. Loại này tràn đầy, thần bí, cùng, khác loại văn hóa, địa vực. Vốn là 10 phần có lực hấp dẫn. Một khi lấy Gyo Jin-to làm chủ, xây dựng một cái chuyên môn giảng thuật thần bí Gyo Jin-to, đặc san. Như vậy cái này đặc san lượng tiêu thụ cùng chú ý cường độ tại Morgan trong dự tính, chẳng mấy chốc sẽ vang dội toàn bộ thế giới. Đây chính là hắn cùng Gromas hợp tác cùng có lợi địa phương. Một phương diện có thể tuyên truyền chính diện Gyo Jin-to hình tượng. Một phương diện cũng có thể cho mình tòa báo mang đến đại lượng ích lợi. Càng quan trọng hơn là, hắn tại Gyo Jin-to bên trên cũng không tính là mù lòa. Tóm lại là có ánh mắt của mình. Gromas đương nhiên cũng là rõ ràng những này. Bất quá hắn đồng dạng cần đem Gyo Jin-to chính diện hình tượng đến phóng xạ đến toàn thế giới phạm. Vì bên trong, như vậy, việc buôn bán của hắn cũng sẽ vững bước lên cao một bậc thang. Dù sao đến từ mỹ lệ lại màu mỡ biển sâu thiên đường Gyo Jin-to đặc sản hàng hóa, nói ra dù sao cũng so đến từ kinh khủng vừa thần bí Gyo Jin-to phải có lực hấp dẫn nhiều a. Ngay tại Gromas cùng Morgan phi thường vui vẻ hiệp đàm lấy những này thời điểm, trong sân đấu giá hội cũng tiến hành hừng hực khí thế. Ngồi tại hội trường màn sân khấu hậu phương, Doflamingo cũng là nhìn xem cái này phi thường lửa nóng. Đấu giá hội 10 phần cao hứng, hắn đã tại trong mấy ngày này đem chính mình vòng xã giao tử làm lớn ra rất nhiều. Mặc dù vẫn không có thể chuyển hóa làm hữu hiệu thực tế lợi ích, nhưng là bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ cần trước dựng vào quan hệ, ngày sau tự nhiên sẽ càng ngày càng quen thuộc. Gromas liền là một cái tốt nhất, ví dụ, hắn Doflamingo cứ như vậy tại hắc ám thế giới bên trong từng bước một bện ra bản thân hắc ám mạng lưới, đem cái này diện tích che phủ rất rộng hắc ám mạng lưới bao trùm đến các mặt phía trên, mà hắn sẽ trở thành cái màng lưới này trung tâm, điều giải lấy các phe lợi ích, trở thành cái này dây cương, trưởng khống giả. Giống như về sau Doflamingo trượt chân bị bắt về sau, không chỉ là Dressrosa nhận lấy to lớn ảnh hưởng, liền ngay cả tại Tây Hải Kano Kuni đều bị lan đến gần. Ở trong đó còn có mấy cái quốc gia chiến tranh cũng bởi vì Doflamingo xuống ngựa mà bị ảnh hưởng. Kết cục, liền ngay cả Kaido sinh ý đều chịu ảnh hưởng. Đủ để chứng minh hắn Doflamingo dệt ra mạc nhện lớn đến mức nào. Không sai biệt lắm đến áp trục khâu. Đem Goru Goru Nomi mang lên đi. Doflamingo khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung về sau, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Là, Thiếu chủ, Gladius mở miệng nhẹ giọng đáp. Hắn cũng là trong tay còng một cái vali xách tay. Vali xách tay bên trong lấy chính là tất cả mọi người mơ ước, hệ Parameser Guru Guru Nomi. Tại sau khi nói xong, hắn vững bước từ màn sân khấu về sau đi hướng sân khấu. Nhìn xem Gladius đăng tràng, Gromas cũng là hơi ngồi thẳng thân thể của mình, mở miệng nói ra, chính hí tới, xã trưởng tiên sinh ngươi sẽ không phải muốn cùng ta đoạt Guru Guru Nomia. Morgan thì tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, ta chính là một cái làm tin tức, muốn Guru Guru Nomi làm cái gì? Căn bản không có tác dụng gì. Vẫn là đem Guru Guru Nomi giao cho ngài dạng này có cần nhân tài tốt. Nếu như Gromas thuyền trưởng đại nhân ngài cần trợ giúp, xin mời mở miệng nói một tiếng. Ta bên này hay là chuẩn bị một chút tiền bạc. Kiệt ha ha ha ha. Có đúng không? Bất quá ta vừa lúc vừa mới đạt được một cái cự đại bảo tàng. Tài chính cũng rất dồi dào đâu. Gromas nhìn một chút Morgan sau cũng là rất tự tin mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN